Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đều là nhà ta nuôi. Ma thủ thuộc về một tôn đầu châu thân người thân mang áo giáp ma tộc Tuấn Ngạn. Nửa bước kim đan tu vi như là cuồng phong nộ mưa. Đây là Thiên Ma Đế Quốc một tôn thân vương hậu nhân. Phi thường cường đại, một con miêu biết nói tiếng người, trí tuệ linh trí mở rộng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói thần huyết bí cảnh bên trong yêu vật đều rất vụng về. Ngờ ngờ ngác ngác chỉ biết là giết chóc sao? Đầu châu thanh niên hồ nghi nói, bên cạnh là một tôn đầu sư tử thân thanh niên, khí tức uy nghiêm lóe ra quang mang, chẳng lẽ lại là phát sinh dị biến? Đây chính là 10 vạn năm chưa thấy qua sự tình, nhất định có chuyện lớn phát sinh, có lẽ chính là chúng ta cơ duyên. Hai tôn thanh niên thủ lĩnh phía sau là một nhóm lớn ma tộc tinh nhuệ. 1 vạn tên ma tộc tinh nhuệ, trong đó có 3.000 tụ tập ở chỗ này, đem nơi này cơ hồ hóa thành một cái đề huyết ma quốc. Tinh miêu phun ra miệng bên trong đùa miêu cỏ, thay đổi một bộ nịnh nọt biểu lộ, mấy vị thật là trí tuệ thông suốt, mắt sáng như đuốc, liệu sự như thần a, cái gì đều không thể gạt được các ngươi. Đúng vậy, ta là loại biến dị a, ta có đại bảo tàng cùng các ngươi chia sẻ a. Phía trước có mấy người loại oát con, ở phía trước phát hiện một tòa huyết tinh quáng mạch, bên trong chứa đựng hải lượng huyết tinh a. Huyết tinh? Đầu sư tử mắt sáng rực lên, thật sự có không có chủ huyết tinh quáng mạch? Tất cả mọi người tâm tư đều lửa nóng, trên mặt phủ lên tham lam cùng vội vàng biểu lộ. Huyết tinh so huyết châu còn muốn chân quý, bên trong thần tính lực lượng mạnh hơn, bất quá rất khó tìm đến, tìm tới cũng đều bị các đại hoàng thất chiếm lấy. Nếu quả như thật có thể tìm tới một cái huyết tinh quáng mạch, vậy bọn hắn thật là phát đạt, siêu việt bậc cha chú tổ tông đều là có khả năng. Từng cái như bị điên, đi theo tinh miêu chỉ điểm liền vọt tới. Hắc hắc, cùng vĩ đại tràn ngập trí tuệ, túc trí đa mưu tinh miêu đại nhân đấu. Các ngươi còn non lắm, nhân loại nhỏ bé cùng rùa đen. Tại bản miêu bàn chân hạ run rẩy đi, con mèo rất vui vẻ. Cái đuôi vòng thành vòng, Vương Đông đem số huyết châu đều khuynh đảo tại bên trong hồng mông không gian. Đồng thời khắc họa trận văn đem nơi này bố thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp chi lực cô đọng huyết châu, hóa thành một ngụm to lớn hồng lô. Một đoàn người ngay tại hồng lô bên trong tu hành. Tinh thuần huyết châu chi lực hầu như không cần thu nạp liền tự động chui vào thể nội. Nhét vào toàn thân. Tăng lên một người tư chất, toàn phương diện tăng lên tu vi của bọn hắn. Phong Ngưng Vũ lại một lần đột phá, chủng liên tam trọng thiên có nguyệt quang trong sáng như sương lạnh trải đất. Lão Quy thoải mái quái khiếu liên tục, ô ô oa oa, hắn lần này tiến bộ thần tốc, đột phá cảnh giới đến chủng liên ngũ trọng thiên. Tiểu Ngọc Nhi sinh mà thần thánh. Tiên thiên thần quang bị thần tính lực lượng kích phát, cơ hồ hiện trường hoàn thành một lần đại thuế biến. Tề thiên kinh vận chuyển tới cực hạn, nàng dáng vẻ trang nghiêm, có kim ngọc sắc trạch, chủng liên ngũ trọng hoàn thành. Tôn Hải muốn đột phá kim đan nhị trọng thiên còn cần nhất định tích lũy. Bất quá Vương Đông lại đột phá. Biển trời bên trong đệ nhị đóa hoa sen nở rộ tươi mát thoát tục đóa hoa. Cao quý trang nhã, phong thái yểu điệu, thiên địa giao cảm mây đen hội tụ. Vương Đông không có mượn nhờ hồng mông thụ che đậy thiên địa cảm giác. Hắn muốn đi ra ngoài độ kiếp rồi. Bất quá một đạo tuyết trắng mênh mông cột sáng vọt tới giữa thiên địa. Đến một mảnh mây đen hội tụ. Như ý, tốt. Rốt cục phá quan kim đan, Vương Đông mang theo nụ cười sán lạn, cùng Bạch Như Ý cùng một chỗ chậm rãi bay lên không. Thời khắc này Bạch Như Ý tóc dài rủ xuống mắt ngọc mày ngài, khí chất lỗi lạc, có một loại khác khí chất, khí khái hào hùng, vương khí, vừa xinh đẹp lại thông minh ngoài mềm trong cứng. Tôn kính Ma Vương đại nhân, ngươi xem một chút, cái kia Lôi Vân địa phương chính là đám người kia tộc con kiến hôi phát hiện huyết tinh quáng dấu. Địa phương, Tình Miêu mân mê cái mông đến ồn ào. Hừ hừ, coi như bọn hắn mượn nhờ huyết tinh chi lực đột phá kim đan cũng vô dụng. Khẳng định không phải là đối thủ của Ma Vương đại nhân. Hết tốc độ tiến về phía trước, bọn hắn vượt qua thiên kiếp thời điểm trùng hợp chính là suy yếu nhất địa phương. Chúng ta nhất định phải thừa cơ đem nó chém giết. Xông lên a, một tòa huyết tinh quáng a, đầy đủ để chúng ta tất cả mọi người gà chó lên trời. Thành gió hóa rồng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta có vô số cao thủ, coi như bọn hắn là trạng thái toàn thịnh cũng phải chết. Hai tôn nửa bước kim đan đại thế gia tử đệ xuất lĩnh một đám cao thủ xông tới. Ma khí ngút trời, phấp phới qua núi đồi, hướng phía Lôi Vân chi địa mà đi. Vương Đông độ kiếp phi thường nhẹ nhõm, hóa thân con ác thú thần minh một ngụm nuốt vào toàn bộ lôi kiếp. Giờ phút này hồ quang điện đang từ lông của hắn lỗ bên trong phun ra ngoài. Đôm đốp rung động, vô cùng chói lọi, Bạch Như Ý chính là tiên thiên vương thể. Lôi kiếp tự nhiên càng thêm uy lực sâu xa. Bất quá Bạch Như Ý tương đương không tầm thường, có kiên định ý chí. Xuất thủ lăng lệ dũng mãnh nhưng lại không mang theo khói lửa chi khí. Như Ý vương thể bản mệnh thần thông bị nàng tìm hiểu ra. Có một tòa tuyết trắng ngọc chất thiên cung từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia trùng điệp kiếp vân đập vỡ nát, phá kiếp mà ra, thần uy lẫm liệt, giao ra huyết tinh quáng. Nhân tộc sâu kiến châu chấu, đi chết, đi đi chết. Ô ô thì thầm ma tộc đại quân vọt lên, trong nháy mắt hoàn thành vây kín, có tâm tư phấn khởi ma tộc tu sĩ vọt lên, đầu chó thân người, chủng liên bát trọng sơ kỳ, hướng phía Vương Đông huy động quyền đầu, bảo nhật quang vương Phật đà trưởng, Vương Đông một trưởng huy động, vương Phật áo nghĩa cùng mặt trời hừng hực đồng thời bộc phát. Chấn thế bên trong ẩn chứa phổ độ thương sinh đại từ bi. Một trường chi lực bộc phát, hùng uy mãnh liệt, cẩu đầu ma tu một cái cánh tay từng khúc nổ tung. Nửa người bị Phật trưởng đào qua, trực tiếp nổ tung, óng ánh xương cốt cùng huyết nhục phía trên bốc cháy lên thái dương Phật lửa. Hắn tại kêu thảm bên trong hóa thành tro tàn. Lệ ly, một tôn ưng ma tộc cường giả từ giữa không trung bên trong tiến công. Có chủng liên cửu trọng tu vi, một thân ma công cô đọng một đầu dương cánh ngàn trượng to lớn ma ưng. Hai cánh run rẩy vô số cứng cáp lông vũ phi kiếm đồng dạng ném ra hàng loạt. Đánh lén, không biết tự lượng sức mình. Bạch Như Ý tú khí chân nhỏ đột nhiên dẫm mạnh, tuyết trắng quang mang đằng không mà lên. Che chắn tất cả lông vũ, cuốn lên cái kia ưng ma tộc tu sĩ, liền tiện tay trưởng đột nhiên co vào, đem nó xinh xinh bóp nát. Tâm cơ miêu, nguyên lai là ngươi a. Vương Đông xoay chuyển ánh mắt, trí tuệ vững vàng nhìn xem con kia diễu võ dương oai con mèo. Nghĩ như thế nào minh bạch, muốn tới dập đầu bồi tội sao? A phi, tiểu tử ngươi nghĩ hạ tâm đi. Bản miêu làm sao có thể nghĩ hèn mọn ghê tởm nhân loại cúi đầu. Con mèo nhỏ cảm giác tốt đẹp, lung lay đầu, ngươi yên tâm, những ma tộc này các đại lão đều rất nhân từ, sẽ từng cây bóp nát xương cốt của ngươi. Các đại lão cứ việc xuất thủ, giết bọn hắn ta mang các ngươi đi chiêu tài nguyên khoáng sản cửa vào. Được, nhiều ma tộc tu sĩ thân thể hóa thành cao 10 trượng thấp. Một thân u cục thịt cường tráng hữu lực, trong tay xuất hiện một thanh to lớn búa, cái kia đầu sư tử toàn thân sinh trưởng ra lông tóc. Mi tâm vỡ ra một cái mắt dọc, hai tay phân biệt nắm lấy hai cây thần tiên, nhất hắc nhất bạch, uy phong lẫm liệt, từng cây bóp gãy xương cốt của các ngươi, kiếp sau ném cái tốt thai. Ma tộc, hừ hừ, tới thật đúng lúc, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Nhân tộc cùng ma tộc có không giải được tử thù, chí ít Vương Đông không có ý định buông tha Thiên Ma Đế quốc đám kia hung tàn khát máu hạng người. Bởi vì bọn hắn trên tay đều nhuộm đầy người vô tội vết máu loang lổ. Chúng tiểu nhân, cho bản công tử giết sạch bọn hắn. Vương Đông đứng tại Bạch Như Ý bên người, một tay phất lên có tay cầm trăm vạn thần ma trọng binh cảm giác. Nguyên bản những cái kia ma tộc tu sĩ còn muốn trào phúng một phen Vương Đông làm bộ làm tịch, không biết tự lượng sức mình. Kết quả sau một khắc thiên băng địa liệt, mấy trăm tôn kim đan cấp bậc thần huyết thú liền giết ra. Có lão hổ, có báo tử, có sư tử, có chi chu, có tê nghiêu, có lạc đà, có ngốc hươu bào, có thương lang đại cầu, còn có cá sấu, bọ cạp, xà mỹ nhân, từng cái ngao ngao quái khiếu, cùng ăn xuân dược đồng dạng, đều là kim đan, cái này sao có thể? Uống nhiều đi, hai vị nửa bước kim đan vừa mới phát biểu một chút cảm nghĩ, liền bị một đầu hắc tinh tinh một quyền một cái toàn bộ đánh bay. Một thân xương cốt cho 10 vạn xe ngựa nghiền ép, nghiêng đầu một cái, chết không thể chết lại. 3000 ma tộc lập tức người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã, bọn họ đích xác đều là tinh nhuệ, đều có hộ thân pháp bảo tự cho mình siêu phàm. Ngày bình thường cũng là nhân ma cẩu dạng tồn tại, nhưng là hiện tại đối mặt rất nhiều kim đan vẫn là quá yếu đuối. Vì cái gì? Ngươi dựa vào cái gì có thể chỉ huy nhiều như vậy thần huyết thú? Vẫn là kim đan cấp bậc, ngươi rốt cuộc là ai? Vị cuối cùng ma tộc vô cùng không cam tâm, nâng một nửa thân thể cử chỉ điên rồ đặt câu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản a, đây đều là nhà ta nuôi, chỉ bất quá đều là thả rông, cho nên dã tính khó thuần, thủ đoạn đơn giản thô bạo, ngươi đừng thấy lạ a. Thích hợp chết đi, Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén răng trắng như tuyết, một đầu phân nhánh mang huyết đuôi rắn đột nhiên hất lên, đem ra hỏa này một nửa thân thể cắt đứt thành 3 đoạn. 3000 ma tộc tinh anh toàn diệt, liền chút bọt nước đều không có nhấc lên, nếu là truyền đi chỉ sợ thiên kim cự ma hoàng đô muốn phát điên. Đây là đối tương lai to lớn đả kích. Vương Đông đây là muốn tuyệt bọn hắn hương hỏa cùng tương lai. Ghê tởm, quá hung tàn, không có làm đầu, vậy mà thu phục nhiều như vậy đại yêu. Không có đạo lý a, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ có cái gì bí pháp bảo thuật? Đi mau, tìm kiểu như châu bò đi đối phó bọn hắn. Tinh miêu như tên trộm, phát hiện thời điểm nguy hiểm chạy so với ai khác đều trượt. Mà lại ở trên người hắn Vương Đông ma lực giống như không dùng được. Vậy mà không thể đem hàng phục. Khoảng cách Vương Đông bọn hắn ước vạn dặm chỉ cần mỗ một chỗ đầm lầy ở giữa. Một đầu ba đầu lục vĩ ba đại xà ngã trên mặt đất chảy khô máu tươi. Từ trên thi thể lộ ra ngoài khí tức thình lình chính là kim đan tam trọng thiên viên mãn. Đại xà bên cạnh thi thể tụ tập mười mấy người. Mỗi một cái vậy mà đều là kim đan cảnh giới, nhất trung ương xếp thành một hàng ngồi xếp bằng 3 người. Có ngũ chảo kim dao cùng ngũ chảo tử dao bay lên không? Bên cạnh là giống như mộng ảo màu lam to lớn hồ điệp. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ không phân tuần tự. Ba đạo cột sáng xông lên vân tiêu, xé rách nồng đậm thủy trạch chi khí. Nhấc lên linh lực kinh đào hải lãng, Long Việt, Ngao Bất Không, làm giả giáp 3 người, toàn bộ phá quan kim đan nhị trọng thiên, Ngao Nhược Tư, làm giả y hai nữ liền đứng tại cách đó không xa. Tương hỗ ở giữa ganh đua sắc đẹp, lẫn nhau nhìn xem không hợp nhau, tựa như là hai đóa nộ phóng lại hoàn toàn khác biệt xinh đẹp đóa hoa. Muốn phân ra một cái thắng bại. Miệng kiện cáo về sau thường thường còn gặp phải vũ đấu. ngao nhược tư tinh nghịch cơ linh, làm giả y xinh đẹp nóng bỏng, mà nhìn tu vi của hai người, thình lình tại trong khoảng thời gian ngắn đều tăng lên tới nửa bước kim đan. Huyết mạch bị tiến một bước chiết xuất cùng kích phát. Một gò núi bên trong có mãnh hổ nằm ngang. Đầu này mãnh hổ toàn thân đen nhánh cao lớn uy vũ. Mi tâm một đoàn quang hoa lưu chuyển có địa ngục quỷ khóc thần hào thanh âm. Nó phá lệ cuồng bạo, đem trọn ngọn núi sinh linh đều đồ sát không còn. Một viên kim đan xuất hiện, quay tròn xoay tròn phía trên có địa ngục thần văn. Này mãnh hổ đột phá, kim đan nhị trọng thiên, mà lại tương đương kiên cố. Hổ uy cuồn cuộn, hung sát ngập trời, lợi hại a. Đất này ngục vương hổ quả nhiên không hổ là thượng cổ hung thú. Vô luận là thiên phú tư chất vẫn là chiến lực nhục thân đều là siêu quần bạt tụy. Để cho người ta muốn đem máu của nó uống một hớp làm. Một cái thân mặc huyết sắc mân côi trường bào, lộ ra hai viên răng nanh anh tuấn thanh niên có chút mê say nói. Tái nhợt trên khuôn mặt mang theo khát vọng cùng sao động. Khuyên người vẫn là không nên khinh cử vọng động. Bên cạnh một cái thanh niên mười ngón thon dài chảy xuôi thần thánh quang mang. Không nên quên sứ giả đại nhân. Nhanh lên hành động, đem ngục vương hổ bồi dưỡng đến kim đan ngũ trọng thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.